Chương 572, cảnh giới cảm ngộ Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Nhưng bây giờ, Vân Trung Tử không dám đột phá. Đạo cảm ngộ là cờ nở tiến hành theo chất lượng, lại nghịch thiên hạng người QNZ vô pháp tại ngắn thời gian bên trong đột phá chuẩn thánh. Nếu là hắn hiện tại đột phá đến chuẩn thánh, cái kia Nguyên Thủy Thiên Tôn khẳng định biết được hắn giác tỉnh trí nhớ kiếp trước. Có thể dựa theo hắn thôi toán, Vân Trung Tử là tuyệt đối không thể giác tỉnh trí nhớ kiếp trước. Một khi điều tra, hoặc là Nguyên Thủy Thiên Tôn toàn lực thôi toán Vân Trung Tử, nói không chừng ủ rủ mà kỳ xù bạ xà mưu đồ liền bại lộ. Mặc dù Vân Trung Tử kiệt lực gáp chế cảnh giới, nhưng hắn vẫn là đại la kim tiên điên phong tầng thứ, thập nhị kim tiên bên trong, chỉ có Quảng Thành Tử tu vi mới có thể cùng Vân Trung Tử liều mạng, nhưng luận chiến đấu lực, Quảng Thành Tử căn bản không phải Vân Trung Tử đối thủ. Bất quá Vân Trung Tử QNZ biết đê điều, cơ hồ không chiến đấu, chỉ thích luyện khí, cho nên luyện khí mức độ thập phân cao siêu, liền ngay cả tiệt giáo đa bảo đạo nhân đều không nhất định tại luyện khí tạo nghệ bên trên thắng qua hắn. Mà lại Vân Trung Tử QNZ nhớ kỹ ủ dù mạ kỳ xù bạ xạ căn dặn, những năm gần đây, một mực cùng xiển giáo môn nhân giao hảo, thỉnh thoảng đưa một chút pháp bảo, linh bảo ban cho còn lại môn nhân, QNZ thường xuyên trợ giúp còn lại đệ tử luyện chế vũ khí. Có thể nói, xiển giáo đại bộ GHN đều nhận qua ân huệ của hắn, mà lại hắn môn hạ QNZ có được một nhóm lớn trung tâm tam đại, tứ đại, ngũ đại đệ tử. Lúc này, Uzumakitsubasa đạo, Vân Trung Tử, phong thần chi chiến về sau, ta sẽ thông báo cho, đến lúc đó ngươi liền mang theo tin được xiển giáo môn nhân đi vào thời không thần điện áp Vân Trung Tử một bộ vẻ hiểu rõ, rất nhanh hỏi thăm, điện chủ, kể từ đó, Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ sợ đến cùng chúng ta thời không thần điện khai chiến. Khai chiến Uzumakitsubasa cười lạnh một tiếng, đến lúc kia, hắn nhưng không có tâm tư cùng chúng ta khai chiến, cũng không có can đảm kia. Lần này phong thần đại chiến nhưng so sánh Vu Yêu đại chiến còn muốn khủng bố. Cái gì Vân Trung Tử kinh hãi? Đối với phong thần chi chiến động cơ cùng dụng ý, hắn tự nhiên phi thường rõ ràng, phong 365 vị chính thần, liền kết thúc mỹ mãn, đây không đáng gì đại sự, tự tư có thể cùng Vu Yêu đại chiến so sánh. Nhưng hắn QNZ biết ủ dù mà kỷ sủ bạ xả sẽ không cố ý nói láo, chỉ sợ cái này phong thần đại chiến còn có hắn không hiểu rõ truy hệ nở ấn ơ bên trong. Uzumakitsubasa cũng không dám lộ ra phong thần chi chiến tình huống cụ thể, vạn nhất đưa tới nội dung cốt truyện biến hóa, vậy coi như không ổn. Thế là, Uzumakitsubasa nói đạo, Vân Trung Tử, lần này đến, chỉ là cùng ngươi nhắc nhở một chút, Tô Đắc Kỷ họa loạn vương cung, cái này sự tình ngươi không cần quản, Đắc Kỷ chính là phong thần chi chiến quan trọng nhân vật, nàng hiện tại tuyệt đối không thể chết, ngươi hiểu chưa? Vân Trung Tử gật gật đầu, Vân Trung Tử minh bạch. Ta đi, phong thần đại chiến kết thúc về sau, ta lại tới tìm ngươi. Nói xong, dù bạ xạ biến mất không thấy. Rời đi Trung Nam Sơn về sau, dù bạ xạ dạo bước tùy ý đi tới. Từ khi đi vào Hồng Hoang đến nay, hắn cơ hồ đều tại trong tu luyện vượt qua, bây giờ đi vào Thương Triều, đi tại phố lớn ngõ nhỏ bên trong, trong lúc nhất thời có loại không hợp nhau cảm giác. Nhưng chậm rãi, hắn liền dung nhập vào nhân loại hoàn cảnh bên trong. Tu luyện lâu. Đi ra du lịch một vòng cũng không tệ. Uzumakitsubasa thầm nói. Lấy hắn hiện tại tầng thứ mặc dù sẽ không tẩu hỏa nhập ma, không cần cảm ngộ tâm cảnh, nhưng tâm cảnh đề cao, đối với mình cũng có được trợ giúp. Nhưng hắn tâm cảnh cùng tu vi kém xa, tâm cảnh quá thấp. Có lẽ tại nhân gian lịch luyện một phen, cảm ngộ một cái, tâm cảnh sẽ có tinh tiến. Phong thần chi hậu, nhất định phải lại phân ra nguyên thần tiến đi vào luân hồi. Cảm ngộ cả đời thế nhân sinh, nhờ vào đó tăng lên tâm cảnh cùng cảm ngộ luân hồi chi đạo. Uzumakitsubasa âm thầm quyết định đạo. Hắn bỗng nhiên cảm thấy mình nếu là tại tâm cảnh một quan bên trên không coi trọng, tương lai tại thành tựu đại đạo thánh nhân một quan bên trên sẽ rất độ khó khăn qua. Khi thực hiện tại tiên nhân đối tâm cảnh đều không thế nào coi trọng, tỉ như thông thiên giáo chủ bọn hắn, bởi vì môn hạ đệ tử coi trọng đệ tử bị đưa lên phong thần bảng. Giận dữ chi lực bạo phát thánh nhân đại chiến, đây chính là tâm cảnh không quá quan, bị phẫn nộ chi phối tình cảm. Tu vi cố nhiên trọng yếu, nhưng tâm cảnh cũng không thể coi nhẹ. Nhân tộc là một cái thần kỳ chủng tộc, tình cảm phong phú, tại trong nhân tộc lịch luyện cảm ngộ nhân sinh, có thể tăng lên tâm cảnh, đây là kỳ tha chủng tộc không có. Đi tới, Uzumakitsubasa đi tới Trần Đường Quan. Trần Đường Quan cách ly Đông Biển cũng không xa. nơi xa chính là biển ca. Mà Trần Đường Quan tổng binh chính là hậu thế tiếng tăm lừng lây thác tháp Lý Thiên Vương Lý Tĩnh. Đột nhiên, Trần Đường Quan trung ương một tòa hào hoa phủ để tản mát ra nồng đậm quang mang, chiếu rọi toàn bộ Trần Đường Quan. Uzu Mạ Kịt Sủ Bạ Sa nhìn thoáng qua, khỏe miệng điếu một cái, lộ ra mỉm cười. Nguyên lai là Na Cha xuất thế. Na Cha chính là nữ hoa nương nương hộ pháp đồng tử chuyển thế, trải qua 3 năm số 06 tháng, hạ phàm mắt chính là muốn trợ vũ vương phạt trụ. Đồng nhiên, nơi xa thiên không bay tới một đạo độn quang đã rơi vào Lý Tĩnh trong nhà. Đối với một màn này, Uzu Mạ Kịt Sủ Bạ Sa không thể quen thuộc hơn nữa. Cái này chính là Thái Ất chân nhân thu Na Cha làm đồ đệ tình tiết. Vô luận là Thái Ất chân nhân, vẫn là Na Cha, đối với Uzu Mạ Kịt Sủ Bạ Sa tới nói, đều là con kiến hôi tồn tại. Hắn nhìn thoáng qua liền không có để ý Trần Đường Quan tương đối phồn hoa, Uzu Mạ Kịt Sủ Bạ Sa ở chỗ này hồi lâu, mỗi ngày sống phóng túng, hưởng thụ nhân gian niềm vui thú. Chậm rãi, Uzu Mạ Kịt Sủ Bạ Sa quên đi mình thân phận, quên đi mình tu vi. Phảng phất chính mình là một tên phổ thông nhân đồng dạng, có hỉ nộ ai nhạc. Nguyên lai, ta cũng là người Uzu Mạ Kịt Sủ Bạ Sa đứng tại trên đường cái, yên lặng nhắm lại hai mắt, tâm cảnh đột nhiên để cao một cái tầng thứ. Từng bao nhiêu hình ho cờ lúc, hắn quên đi mình thân thể vì nhân loại thân phận, như là thánh nhân đồng dạng, xem vạn vật chúng sinh vì con kiến hôi, đem mình bày tại một cái siêu nhiên tại vật tầng thứ, thậm chí khinh thường tại nhỏ yếu nhân loại giao lưu, cùng một chỗ sinh hoạt. Vô luận là sáng tạo nhân loại, như đồ tam hoàng ngũ đế, cũng là vì khí vận. Nhưng trên thực tế, hắn vẫn như cũ là nhân loại. Cho dù cường đại như cùng thánh nhân, nhưng bản chất vẫn như cũ là nhân loại. Nhân loại có hỉ nộ ai nhạc, có mình tình cảm, có nhân loại sinh hoạt, đã mất đi những này, cái kia không thể nghi ngờ từ bỏ bản tính. Bây giờ, Uzu Mạ Kịt Sủ Bạ Sa tỉnh ngộ. Mặc dù nhìn qua cùng lúc trước không có gì khác nhau, nhưng hắn hỗn độn bản mệnh nguyên thần lại trở nên càng thêm tinh khiết. Tâm cảnh tăng lên, ngộ tính gia tăng, phen này cảm ngộ đủ để cho ta giảm bớt vài vạn năm khổ tu. A Uzu Mạ Kịt Sủ Bạ Sa trong lòng không khỏi có chút mừng rỡ, rất nhanh liền dự định tại Thương Triều nhiều chơi một lúc thời gian.